Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721. Chương 721. Giải quyết. Bệ hạ, đây là có chuyện gì? Vũ Văn Thành đều thất kinh nói. Mọi người khác cũng đều là giống nhau. Nguyên một đám giật nảy cả mình. Không dám tin nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Đây là lão quỷ thiên thư. Có thể thu nạp khác biệt nguyên tố lực lượng, lớn mạnh tự thân, tăng lên công pháp đẳng cấp, hấp thu nguyên tố càng nhiều, bạo phát đi ra thực lực càng thêm cường đại. Viêm Bắc giới thiệu nói, bệ hạ, đã dạng này, chúng ta sao không bồi dưỡng được một chỉ chuyên môn tu luyện lão quỷ thiên thư đại quân đi ra. Kể từ đó, về sau phàm là gặp phải loại tình huống này, liền có thể dễ như trở bàn tay đem giải quyết. Uông Thắng Thư nói, trẫm cũng là nghĩ như vậy. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, bực này công pháp chuyện rất quan trọng, nhất định phải giao cho thân gia trong sạch, trung tâm chuyên nhất người. Kiên quyết, ngộ tính lại không thể quá yếu. Không phải vậy muốn nắm giữ môn công pháp này, sợ rằng sẽ rất khó. Chúng nhân nói, các người lo lắng, trẫm đều cân nhắc đến. Những thứ này đều không là vấn đề. Trẫm dự định để Thanh Loan vệ tới tu luyện môn công pháp này. Lấy lòng trung thành của các nàng, còn có thiên tư, lại có trẫm từ một bên dạy bảo. Tin tưởng rất nhanh liền có thể đem môn công pháp này nắm giữ. Viêm Bắc nói, bệ hạ nói đã là. Thanh Loan vệ ngược lại là lựa chọn tốt. Bệ hạ đề nghị này diệu. Nếu để cho Thanh Loan vệ tu luyện, thực lực của các nàng chắc chắn lại lên một tầng nữa. Tuy nhiên chỉ có 10.000 người, đến lúc đó bạo phát đi ra thực lực, chắc chắn mạnh mẽ vô cùng, trở thành Viêm Long quốc đệ nhất thân vệ. Chúng nhân nói, ha ha, Viêm Bắc đắc ý cười lớn một tiếng. Bệ hạ, đây là thực sự sao? Thật muốn để cho chúng ta Thanh Loan vệ tu luyện cái này cửa uy lực mạnh mẽ công pháp. Viêm Yến hỏa nhiệt mà hỏi, ngươi là võ giả cùng niệm lực sư đồng thời tu luyện, lại kiêm tu môn công pháp này, đến lúc đó chiến đấu lực đem sẽ gấp bội lan lộn. Thanh Loan vệ người khác, đại đa số đều là thần nữ môn chuyển hóa mà đến, đều có rất sâu nội tình. Đổi tu môn công pháp này về sau, chỉnh thể thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Viêm Bắc nói, thần tạ bệ hạ ban thưởng. Viêm Yến kích động nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Hệ thống, phục chế lão quỷ thiên thư nguyên thủy bản, làm cho các nàng cái này 10.000 người nắm giữ. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, hết thảy cần 100 triệu năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói, được, phục chế đi, Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 10.000 viên toàn thân trắng như ngọc truyền thừa đan dược. Viêm Bắc đem lão quỷ thiên thư lấy ra ngoài, ném cho Viêm Yến, cho các người 1 phút thời gian, làm cho tất cả mọi người đem nội dung phía trên. Toàn bộ nhớ kỹ, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Viêm Yến đáp, tiếp nhận lão quỷ thiên thư, tướng Thanh Loan vệ triệu tập lại, chăm chú nhìn lại, 1 phút sau đó, Viêm Yến cung kính đem lão quỷ thiên thư đưa tới, đều nhớ kỹ sao, Viêm Bắc hỏi, đều đã nhớ kỹ, Viêm Yến nói, rất tốt, Viêm Bắc nói, đem cái kia 10.000 viên truyền thừa đan dược lấy ra ngoài. Một người một khoa, ăn hết dựa theo lão quỷ thiên thư vận chuyển phương pháp. Đem thể nội chân nguyên lực chuyển hóa thành lão quỷ thiên thư thuộc tính. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Viêm Yến đáp, tiếp nhận đan dược, một người một khoa phát xuống dưới. Đem đan dược ăn, một đám người bao quát thần nữ tiên ở bên trong. Toàn bộ không tại trì hoãn thời gian, hai chân khoanh lại ngồi dưới đất, dựa theo lão quỷ thiên thư hành công lộ tuyến tiến vào trong tu luyện. Tại truyền thừa đan dược tương trợ phía dưới, có quan lão quỷ thiên thư kinh nghiệm tu luyện, chủ động thêm lại tiến vào các nàng nguyên một đám thể nội. Dường như diễn luyện ngàn vạn lần một dạng, 10 cái hô hấp sau đó, một đám người cũng đã đem lão quỷ thiên thư nắm giữ. Theo tiếp tục vận chuyển, biến càng ngày càng thuần thục, đồng thời các nàng thể nội chân nguyên lực cũng toàn bộ chuyển hóa thành lão quỷ thiên thư đặc hữu chân nguyên lực. Một canh giờ đảo mắt đã qua, Viêm Yến bọn người toàn bộ mở ra hai con mắt, từ dưới đất đứng lên. Xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, toàn bộ đều đã nắm giữ. Viêm Yến nói, đi thôi, dùng lão quỷ thiên thư đem những thứ này hắc vụ toàn bộ thôn phệ hết, để hắn hoàn thành tiến hóa. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm Yến đáp, xuất lĩnh lấy Thanh Loan vệ 10.000 danh nhân mã, nhanh chóng vọt tới, tiến vào hắc vụ bên trong. Nuốt, chỉ thấy Viêm Yến tiếng gầm theo hắc vụ bên trong truyền đến. Sau một khắc, lấy các nàng 10.000 người làm trung tâm, một vạn đạo đen trắng bức tranh theo các nàng mỗi người thể nội treo trồi lên. Theo bắt đầu thời điểm khó khăn, đến bây giờ vô cùng thuần thục. Theo thời gian trì hoãn, các nàng 10.000 người đã hoàn toàn thích ứng loại nhịp điệu này. Lão quỷ thiên thư vận chuyển tới cực hạn, càng ngày càng nhiều hắc vụ bị các nàng thôn phệ, lại thêm quỷ cốc tử lấy các nàng một đám người làm trung tâm, chung quanh hắc vụ giống như là bị không hiểu dẫn dắt một dạng, ở trên bầu trời hình thành một nói vòng xoáy khổng lồ. Mỗi một phút, mỗi một giây chuông đều có vô số hắc vụ bị các nàng nuốt chửng lấy, sau đó bị lão quỷ thiên thư cho luyện hóa, hướng về độc thuộc tính phương diện chuyển hóa đi qua. Bệ hạ, các nàng thật làm được. Kể từ đó, dựa theo các nàng hấp thu tốc độ đến xem, đem bao phủ tại Lâu Lan Vương quốc bên trong tất cả hắc vụ nuốt chửng lấy không còn. Nhiều nhất nửa tháng liền có thể làm được. Uông Thắng Thư ánh mắt sáng lên, mọi người cũng toàn bộ mặt lộ vẻ kích động. Không tệ, dựa theo trước mắt cái tốc độ này đến xem, nhiều nhất trong vòng nửa tháng liền có thể đem Lâu Lan Vương quốc bên trong tất cả hắc vụ toàn bộ thôn phệ hết. Đến lúc đó coi như bên trong ẩn giấu đi lại nhiều chuột, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết xuống tràng. Viêm Bắc lạnh lùng nói, truyền trẫm mệnh lệnh, đem Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Kim Giáp vệ triệu tập tới. Cái khác 4 đại quân đoàn ngoại trừ thường ngày phòng thủ bên ngoài, nắm chặt thời gian tu luyện, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lấy bất biến ứng vạn biến. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Mọi người đáp, đem Viêm Bắc quân lệnh truyền đạt đi xuống. Chưa tới một canh giờ, Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tại Lữ Bố xuất lĩnh phía dưới, từ phía sau cấp tốc chạy đến, cùng đi còn có cái khác mấy cái binh chủng. Các ngươi ở chỗ này trông coi, trẫm đi qua một chuyến. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, ý của ngươi là? Không tệ, trẫm tu luyện cũng là môn công pháp này, vừa vặn có thể khắc chế loại này hắc vụ. Viêm Bắc gật gật đầu, sải bước tiến vào hắc vụ bên trong, cho trẫm thôn phệ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, ngũ hành thiên thư vận chuyển tới cực hạn, kinh khủng hấp lực theo ngũ hành thiên thư bên trong bạo phát đi ra. Tử kim bức tranh lơ lửng tại dưới chân, đem Viêm Bắc cả người bao phủ lại, lấy Viêm Bắc làm trung tâm, chung quanh hắc vụ nhanh chóng hướng về bên này bao trùm tới. Hắc vụ bên trong ẩn chứa độc tố, toàn bộ đều bị Hỏa Phượng Hoàng luyện hóa, tăng cường Hỏa Phượng Hoàng bên trong độc tố uy lực. Nhìn thấy Viêm Bắc không có việc gì, mọi người dẫn theo tâm, lúc này mới buông lỏng xuống. Ngay sau đó đại quân ở chỗ này chỉnh đốn, tuy đi chuẩn bị chiến đấu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.